Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, máu nhuộm đại lục. Huyết nhẫn thôn, huyết ảnh phòng làm việc, Kage Thiu, ánh mắt mang theo hiền lành, nhìn trước mắt nam tử, chính là Uchiha Itachi, Uchiha Itachi. Cung kính nhìn Kagesu, phát sinh bình thản thoại ngữ. Ra ra, Kagesu, gật đầu, ngón tay ở trên bàn gõ, trong miệng thổ lộ ra ngôn ngữ. Itachi, thế nào, bây giờ, thân thể của ngươi, khôi phục thế nào? Itachi khớp khỏi nắm quả đấm một cái, cảm nhận được nắm tay trong, tản mát ra lực lượng. Cùng với trong thân thể ẩn chứa khổng lồ chakra cùng sinh mệnh lực, lộ ra một tia ánh mặt trời nụ cười, nói rằng, ra ra, ta hiện tại trạng thái tốt, toàn thân cao thấp, rất nhẹ nhàng, hơn nữa, trước kia năng lực, tất cả đều bảo lưu lại tới, hơn nữa so với trước đây càng cường đại hơn, Seragon cũng tiến hóa thành, vĩnh hằng chi nhãn, Kagezu. Nhìn vui sướng Itachi, hiền hòa cười, sau đó nói rằng, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Vậy ngươi trước tiên ở huyết nhẫn thôn, mang một đoạn thời gian a, làm quen một chút lực lượng của ngươi, cũng đi bồi bồi ngươi nãy nãy nhóm. Dù sao bọn họ có thể bị ta giấu giếm thật lâu. Bây giờ biết, còn ngươi nữa một cái như vậy tôn tử, tự nhiên là kích động vạn phần. Itachi gật đầu, mang theo nụ cười nhìn ngoài cửa sổ, nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ thường nhìn nãy nãy nhóm. Bất quá, ra ra, Sasuke bây giờ là tình huống gì? Nói tới chỗ này, Itachi không khỏi xuất hiện một tia bi thương. Từ trước đến nay bi thương, tặng cho Itachi mấy ngày này tràn ngập vui cười. Dù sao, sinh hoạt tại nơi đây, cảm nhận được hồi lâu không lãnh hội được thân tình, để Itachi rất là hài lòng. Bất quá, nghĩ đến như trước sinh hoạt tại trong cừu hận đệ đệ, ít nhiều có chút lo lắng. Kagezu nhìn Itachi, thật dài thở dài, lạnh lùng nói rằng, Bạch Zetsu, đem tình báo nói một lần. Dứt lời, Bạch Zetsu trực tiếp xuất hiện tại Itachi bên người. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu cung kính nhìn Kagesu cùng Itachi, nói rằng, Kageyu đại nhân, Itachi đại nhân, bây giờ Sasuke đại nhân, đã gia nhập hiểu, Uchiha Obito, cứu trở về Sasuke đại nhân, Uchiha Obito, đem Uchiha nhất tộc diệt tộc thật muốn, nói cho Sasuke, mặc dù nói, trong đó có chút gia công, thế nhưng trong lòng nằm ở một loại cực độ thất thường Sasuke, trực tiếp tin tưởng đáp án này. Bây giờ Sasuke đại nhân đã trở thành Akatsuki thành viên, hiện tại trực tiếp mang đến chính mình thủ hạ, đi trước lôi nhẫn thôn, chóc nã bát vĩ. Bạch Zetsu dứt lời, Itachi hai mắt màu đen, trong nháy mắt bày biện ra màu đỏ thắm quang mang, ôn nhu khuôn mặt hóa thành thờ ơ. Itachi lạnh lùng nói rằng, Uchiha Obito, cái này phút chốc. Kagesu lắc đầu, nhìn Itachi, nói rằng, để Sasuke đi thôi, không trải qua phong vũ làm sao thấy rõ thải hồng. Mấy năm nay, Sasuke lớn lên rất nhiều, thế nhưng một ít đạo lý, Sasuke vẫn là không có minh bạch. Sasuke trong lòng như trước mê man. Trong khoảng thời gian này, để Sasuke một người đi trở thành a. Dứt lời, Itachi ảm đạm ánh mắt, nhìn Kagesu, cuối cùng cúi đầu, nói rằng, ta biết rồi ra ra. Kagesu thật dài thở dài, ánh mắt ở Itachi trên người đảo qua, cuối cùng nói rằng, Itachi, ta đồng ý ngươi đi bảo hộ Sasuke. Bất quá, không đến nguy cơ sinh tử lúc, tuyệt độ không thể xuất hiện. Cái này phút chốc, Itachi nếp mặt xuất hiện vui sướng. Dù sao, Sasuke là Itachi, vĩnh viễn cũng thả không xuống tồn tại. Kagetsu khoát tay áo, đầu người Itachi chậm rãi rời đi. Itachi ly khai phòng làm việc. Bạch Zetsu thì là tò mò nhìn Kagetsu, không khỏi hỏi: "Kageyu đại nhân, Itachi đại nhân chuyến đi này, cái kia Sasuke đại nhân còn có thể trưởng thành sao?" Kageyu ánh mắt quét mắt Bạch Zetsu liếc mắt, ánh mắt thâm thúy, tràn đầy uy nghiêm: "Bạch Zetsu, ngươi phái một cái phân thân nhìn cho thật kỹ Itachi, mặt khác Itachi hài tử kia điều khiển tự động năng lực rất mạnh, cũng sẽ không làm ra chuyện khác người gì." Kagetsu thản nhiên nói. Bạch Zetsu vội vàng trả lời: "Là Kagetsu đại nhân, sao cầu đặt sao ngày kế." Itachi ly khai huyết nhẫn thôn, đi tìm Sasuke. Lúc đầu là Sasuke tìm kiếm Itachi, bây giờ đổi thành Itachi tìm kiếm Sasuke. Bất quá, người theo biến, thế nhưng mục đích cũng không biến, vẫn là tình huynh đệ. Kagetsu lúc này nhìn Itachi bóng lưng rời đi, thật dài thở dài, xoay người, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét bốn phía. Một cỗ xâm nhiên khí tức ở Kagetsu trên người nổi lên. Cái này phút chốc, Kagetsu nhìn Bạch Zetsu, lạnh giọng nói rằng: "Bạch Zetsu, thông báo Obito để Nagato hành động, mặt khác chuẩn bị xong Izuna thi thể." "Izuna, là thời điểm sống lại." Thờ ơ thoại ngữ tràn ngập bá khí. Bạch Zetsu cung kính nhìn Kagetsu, gật đầu nói rằng: "Là Kagetsu đại nhân." Bạch Zetsu chậm rãi hóa thành dung nhập mặt đất. Kagetsu thì là nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhàn nói: "Konoha thôn, lúc này đây, nhất định cho ta bị hủy, từ bỏ tương lai hiến tế thập vĩ ninja, những người còn lại tất cả đều giết sạch cho ta." Huyết tinh thoại ngữ để Kagetsu phía sau đứng người, lạnh lùng nói rằng: "Là Kagetsu đại nhân." Cái này phút chốc, Kagetsu xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người một người. "Chuyên tâm, thông báo tinh hồng quốc gia, quân đội xuất động, phối hợp Inoue huyết nhẫn thôn ninja, đem hỏa quốc cho ta nuốt vào. Mặt khác, hỏa quốc người tất cả đều diệt sát. Ta muốn một cái huyết hải xuất hiện tại trên đất bằng." Huyết hải bất mãn, tiếp tục liệp sát, thẳng đến tràn đầy mới thôi. Cho thập vĩ chế tạo phân bón, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Thờ ơ, tràn ngập huyết tinh thoại ngữ, làm cho cả thế giới đều là rừng run lên. Nhỏ nhỏ phòng làm việc lại tản mát ra không gì sánh được máu tanh khí tức. Kagetsu ngắn ngủn nói mấy câu, lại nhấc lên thi sơn huyết hải. "Inoue, Watanabe, chuyên tâm, thuần phục người." Tất cả đều cung kính nhìn Kagetsu, quát lên: "Là Kageyu đại nhân, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ." Dứt lời, người đã biến mất. Kageyu lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhàn nói: "Người thường hiến tế thập vĩ sẽ chỉ làm thập vĩ khôi phục càng thêm thong thả. Dù sao, không có chakra thân thể, sửa đổi thành Bạch Zetsu cần tiêu hao thời gian." Osusuki Hamura trong trí nhớ, Osusuki Kahuya cũng là bởi vì những người bình thường này mà không có hoàn thành Tsukuyomi vĩnh cửu. "Ta không cho phép loại chuyện như vậy xuất hiện, vì thế làm cho cả thế giới phàm nhân hóa thành huyết hải, trở thành đúc thập vĩ phân bón a." Dứt lời, màu đỏ thắm hai mắt tràn đầy huyết tinh. Lúc này, toàn bộ thế giới, mọi người cũng có thể cảm giác được một hồi hàn lãnh. Mọi người không biết vì sao hàn lãnh, cũng không biết trong lòng vì sao đang run rẩy. Làm giết chóc, huyết tinh hàng lâm thời điểm,